Vạn đạo Long Hoàng, chương 1110, xám xịt rút đi. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bọn hắn tiến cũng không được, lui cũng không được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiến, liền muốn triệt để đắc tội cổ thánh triều, lui, đem mặt mũi mất hết. Bọn hắn mắt quang vô cùng băng lãnh nhìn xem Lục Minh, tràn đầy sát cơ, hận không được đem Lục Minh tháo thành tám khối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ sở dĩ tạo thành cục diện như vậy, đều là bởi vì Lục Minh. Tiểu tại song phương rằng có thời điểm, nơi xa, một đạo kim quang lan tràn ra, hướng về bên này phóng tới, tốc độ nhanh chóng, thậm chí vượt qua người phản ứng, rất nhiều nhân vừa phản ứng có một đạo kim ánh sáng, cái kia đạo kim quang đã xuất hiện ở trước mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái uy nghiêm trung niên đại hán, chắp hai tay sau lưng, xuất hiện trên không trung. Hắn người mặc màu vàng kim chân long trường bào, đầu đội kim sợi quan, chân đạp kim giày, uy nghiêm mênh mông khí tức từ trên thân hắn tạm để tất cả mọi người hô hấp không khoái, phảng phất tại đối mặt một nhân vương tuần tra thiên hạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng thúc, nhìn thấy người trung niên này, tạ chấn kinh hô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện trường tất cả trong lòng người đại chấn, bị tạ chấn xưng là hoàng thúc tất nhiên là đương kim thánh hoàng đệ đệ. Hoàng thất tạ gia đại nhân vật xuất hiện, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả nhiên xuất hiện, Lục Minh khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười. Chuyện hôm nay, gây lớn như vậy, Lục Minh liệu định, hoàng thất tạ gia, khẳng định lại phái nhân xuất hiện, dĩ giữ gìn hoàng thất uy nghiêm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao, cổ thánh triều mặc dù suy yếu, nội tình còn tại, vẫn là Trung Châu tối thế lực cường đại. Tạ chấn hoàng thúc nhìn tạ chấn một chút, gật đầu nói. Ngươi, không sai, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó nhìn về phía ba cái thiên võ kiếm phái trưởng lão, nói. Thánh thành sớm đã có quy định tại thánh thành bên trong, không thể vô tội sát nhân, nếu có ân oán, có thể thượng đối chiến đài, sinh tử vô nhân quản, nhưng tại thánh thành vô cớ sát nhân, tựu là không nhìn cổ thánh triều uy nghiêm, chấp pháp quân lẽ ra chấp pháp, người thiên võ kiếm phái đệ tử biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, có tội. Thành âm uy nghiêm, theo tạ chấn hoàng thúc trong miệng truyền ra truyền khắp toàn trường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lòng mọi người đại chấn, nhưng lập tức trong lòng nhao nhao giật mình. Cổ thánh triều trăm vạn năm kỳ hạn sắp tới, lại sự tình huyên náo lớn như thế, hoàng thất tạ gia, nhất định phải giữ gìn tôn nghiêm của hoàng thất, nếu như hôm nay tại thiên võ kiếm phái trước mặt thỏa hiệp cái kia hoàng thất về sau, đem càng thêm không có uy nghiêm, đảm nhiệm nhân trà đạp, về sau, chắc chắn yếu hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com. Chuyện hôm nay, nếu là không có làm lớn chuyện thiên võ kiếm phái cường giả một bàn tay sợ từ Lục Minh, vậy cái này hết thảy, cứ như vậy đi qua kích không dậy nổi nửa điểm bọt nước, nhưng chuyện bây giờ gây lớn như vậy, hoàng thất tạ gia, nhất định phải ủng hộ chấp pháp quân. Thiên võ kiếm phái ba cái trưởng lão sắc mặt khó coi, trong lòng bọn họ, vậy rõ ràng điểm này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia muốn chúng ta như thế nào làm, mới có thể để nhân. Thiên võ kiếm phái ba cái trưởng lão liếc nhau, trong đó một nhân mở miệng, rõ ràng là Phục Nguyễn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấp pháp quân, tự nhiên có chấp pháp quân quy củ, phải làm như thế nào, các ngươi cùng với chấp pháp quân thống lĩnh thương nghị. Trung niên hoàng thúc đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điều kiện của ta vừa rồi đã đề, liền theo làm như vậy đi, có tội tựu làm phạt. Lục Minh híp mắt mỉm cười nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên võ kiếm phái ba cái trưởng lão sắc mặt âm trầm vô cùng, trầm ngâm nửa ngày, trong đó một cái lão già xuất hiện một cái chữ vật giới chỉ, đối chữ vật giới chỉ vung vũ mấy lần, sau đó đem chữ vật ném cho Lục Minh tiếp được linh thức quét qua, sầm mặt lại, nói. Làm sao thiếu đi 500.000, gia hỏa này, các ngươi từ bỏ. Lục Minh chỉ vào cái kia bị hắn đinh sát thiên võ kiếm phái đệ tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đã bị ngươi giết, ngươi còn muốn lưu hắn lại. Thiên võ kiếm phái một cái trưởng lão trầm giọng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thi thể cũng là nhân, nếu như các ngươi không cần thi thể của hắn, ta để ném suất cho chó ăn. Lục Minh thản nhiên nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi, Thiên Võ kiếm phái trưởng lão trong mắt sát cơ bùng lên, nhưng Lục Minh nhàn nhạt nhìn xem hắn, mày may không sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuối cùng, Thiên Võ kiếm phái không thể không phục mềm, vì Thiên Võ kiếm phái mặt mũi, chỉ có thể lại lấy ra 500.000 nguyên thạch. Mấy cái phế vật mang đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh vung tay lên, Vũ Thương còn có 3 cái Thiên Võ kiếm phái đệ tử bay về phía không trung. Một cái lão giả phất tay tiếp nhận, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Minh, nói. Ngươi, rất tốt, hy vọng ngươi vĩnh viễn lưu tại Thánh Thành, lưu tại chấp pháp quân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, hừ lạnh một tiếng, hóa thành 3 đạo kiếm ánh sáng, biến mất ở chỗ này. Hô, hô, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đám người vây xem, này lúc đều thở phào một hơi, mỗi cái tự mình ánh mắt bên trong, vẫn như cũ còn lưu lại vẻ khó tin. Chuyện này, thế mà lại như thế kết thúc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Võ kiếm phái trưởng lão, cường thế đánh tới cuối cùng, nhưng lưu lại mấy triệu nguyên thạch xám xịt đi, này lúc trước, không có bất kỳ cái gì nhân sẽ nghĩ tới sẽ là kết quả này. gocchuyenaudio.com Tất cả mọi người mắt ánh sáng, cuối cùng đều rơi tại Lục Minh thân lên, rơi tại này Nghiêu Bê thống lĩnh thân thượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là một cái chấp pháp quân thống lĩnh, trước đó, không có nhân hội để hắn vào trong mắt, nhưng hiện tại, lại đưa tới tất cả mọi người coi trọng. Đầu tiên là dĩ cường lực chiến lực trấn áp Vũ Thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đằng sau càng là chặn lại một cái linh thần 4 trọng cường giả một kích, mặc dù Lục Minh dùng chính là bảo vật nhưng vậy đã chứng minh hắn cường đại chiến lực. Nhưng càng làm cho nhân coi trọng là đảm lượng của hắn, tâm trí của hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dám độc đấu Thiên Võ kiếm phái trưởng lão, đồng thời giỏi về dựa thế, cho mượn hoàng thất tạ gia thế, thậm chí cho mượn chế tạo chấp pháp quân vị kia cổ xưa thánh hoàng thế, cuối cùng để Thiên Võ kiếm phái trưởng lão xám xịt rút đi. Thật không thể tin được đây hết thảy xuất từ này bộ mặt râu ria đại hán chi thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này nhân thủ đoạn như thế, nếu là trẻ lại 10 năm, có thể cùng thiên hạ anh kiệt tranh phong a, chấn chúng ta đi thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không trung, trung niên hoàng thúc nhìn thoáng qua Tạ Chấn, sau đó đem mắt quang rơi tại Lục Minh thân thượng. Người tên là gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trung niên hoàng thúc hỏi, Minh Lục, Lục Minh trả lời, không ti không lên tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Minh Lục, tốt, người rất tốt. Trung niên hoàng thúc liền nói mấy chữ. Hảo, sau đó vung tay lên, dậm chân rời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối ta có ác ý, Lục Minh nhìn xem không trung, mắt quang lộ ra vẻ suy tư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trung niên hoàng thúc liền nói mấy chữ. Hảo, Lục Minh cũng không có cảm giác được chút nào thiện ý, phản mà cảm giác được ác ý tâm niệm vòng vo mấy lần, Lục Minh sắc mặt lộ ra một tia cười lạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn có thể đại khái đoán ra trung niên hoàng thúc vì cái gì đối với hắn có ác ý, cổ thánh triều muốn kết giao đồng minh cùng với bá chủ thế lực hợp tác tăng cường thực lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng Lục Minh hôm nay cái gọi là, mặc dù thoạt nhìn là giữ gìn hoàng thất uy nghiêm, nhưng cũng đắc tội Thiên Võ kiếm phái, mà lại là buộc hoàng thất đắc tội Thiên Võ kiếm phái, về sau hoàng thất nếu muốn giao hảo Thiên Võ kiếm phái, chắc chắn canh khó. Trung niên hoàng thúc tự nhiên đối Lục Minh không có hảo cảm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lòng hắn, chỉ sợ hận không được đem Lục Minh này nhiều chuyện chi nhân, một bàn tay đập tử. Lục Minh cười nhạt một tiếng, hắn vậy sẽ không để ý, dù sao chi sở dĩ trà trộn vào Hoàng Long Vệ, sau đến chấp pháp quân, bất quá là muốn mượn cái thân phận này, điều tra Tạ Niệm Khanh tung tích mà thôi, chờ sau này tìm tới Tạ Niệm Khanh, trực tiếp phủi mông một cái đi nhân, ai tìm đến hắn. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Uy Vũ, thống lĩnh Uy Vũ. Này lúc hưng phấn nhất tựu là cái kia chút chấp pháp quân, mỗi cái tự mình hưng phấn toàn thân phát run, tựa như là tam phục thiên ăn ướp lạnh trái dưa hấu thoải mái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn ngày thường quá oan uổng, nhưng hôm nay, lại triệt để mở mày mở mặt không thấy được ngay cả thiên võ kiếm phái dạng này bá chủ thế lực, đều tại chấp pháp quân trước mặt nhận thua, bồi thường đại lượng nguyên thạch xám xịt đi. Loại này thoải mái, là thời gian dài biệt khuất lập tức bộc phát mang tới, đơn giản so làm gì đều thoải mái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiết Hương càng là hưng phấn giống to, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.